Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Tiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn viết văn đàn forvn.eu. Và sau đây xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần kế tiếp. Lúc này lại nói về Ngọc Gia. Ngọc Mãn Đường vội vã đi vào trong phản nhạc trích tinh lầu, tay mang theo một tờ giấy, thần sắc có chút cấp bách. Tiết Lãnh ở Thừa Thiên chuyển tin tức đến, huynh xem thử một chút, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ngọc Mãn Đường nhìn thấy Ngọc Mãn Lâu liền vội vàng nói như vậy. Ngọc Mãn Lâu ngồi trước bàn đang cẩn thận tỉ mỉ viết một chữ thật to. Hắn nghe thấy âm thanh này cũng không ngẩng đầu lên nói. Nhị đệ, để đến xem thử chữ của đại ca so với mấy ngày trước có tiến bộ hay không. Ngọc Mãn Đường giờ khóc giờ cười nói. Đại ca, Thừa Thiên truyền tin đến, tin tức rất quan trọng. Ngọc Mãn Lâu không nhìn lên mà nói. Thì sao? Nhị đệ là một trong những người gần như đứng đầu tại Ngọc Gia, cần phải tu dưỡng tâm tình. Cho dù Thái Sơn sụp đổ cũng không được thay đổi, cương đao đặt lên cổ cũng không được nháy mắt. Tâm của đệ cần phải ma luyện nhiều hơn mới được. Ngọc Mãn Đường trợn mắt, hắn không còn cách nào khác hơn đành phải thở dài yên lặng ngồi ở bên. Nhưng hắn thật sự không ngồi yên được, đành phải đi tới đi lui trong phòng. Khoảng nửa canh giờ sau, Ngọc Mãn Lâu mới hạ nét bút cuối cùng xuống, hai mắt vừa đánh giá tác phẩm hoàn mỹ vừa đứng lên, khóe miệng lộ ra nụ cười vô cùng. Nhị đệ, chữ phúc này của vi huynh thế nào? Ngọc Mãn Lâu tùy ý hỏi, khiến cho Ngọc Mãn Đường vừa muốn há miệng lại nuốt lời trở lại. Tốt lắm, thiết hoa ngân câu, rất là đẹp. Ngọc Mãn Đường không còn tâm tư nào nữa lại nói. Nhưng huynh, Tiết Lãnh truyền tin. Đệ đúng là. Ngọc Mãn Lâu nghiêng đầu một cái rồi thở dài, cầm bút lông trong tay bỏ qua một bên với bộ dáng mất hứng. Nói đi, có chuyện gì mà lại vội vàng như vậy? Ngọc Mãn Đường thở dài một hơi, cầm tờ giấy trong tay mở ra. Tiết Lãnh truyền tin, bây giờ có phong ba trong Thừa Thiên Thành rất quỷ dị, không thể nào nắm giữ được. Tất cả các đại thế gia đến Thừa Thiên, nhưng đều bị một người đè xuống, khiến không một ai dám coi thường vọng động. Ngọc Mãn Lâu nhíu mày nói, là do Lăng Thiên hoành không xuất thế hay sao? Thể hiện ra thực lực kinh người, thậm chí còn tạo một phen chấn nhiếp hay sao? Đại ca thần tính. Ngọc Mãn Đường tâm phục khẩu phục, sự thật đúng là như vậy. Không biết tại sao Lăng Thiên phát ra một tiếng hống kinh thiên, sau đó lại hành hạ chết 5 người của Tây Môn Thế Gia trên phố. Ngay cả 4 hộ vệ cùng với Tây Môn Thế Gia, tiểu công tử Tây Môn Trương đều chết, khiến cho cả Thừa Thiên chấn động. Theo tin tức truyền về thì thực lực mà Lăng Thiên hiển lộ ra ngoài so với tam đệ cũng chẳng kém bao nhiêu. Có tin truyền rằng Lăng Thiên chính là chuyển nhân của Bồ Tượng Thiên. Ngọc Mãn Lâu cười lớn, ngón tay điểm nhẹ trên bàn. Lúc này mới hợp lý. Nếu như đến bây giờ mà còn chưa hiển lộ ra thực lực thì xem như ta đã nhìn lầm hắn. Bất quá với tác phong làm việc của hắn nhất định không phải là đệ tử của Vô Tượng Thiên được. Nhưng mà cao nhân nào có thể bồi dưỡng ra một nhân tài như vậy đây? Đây mới chính là điều khó hiểu. Chậm rãi ngồi trở lại ghế, Ngọc Mãn Lâu nói tiếp. Nếu hắn xếp đặt cho thiên hạ anh hùng tề tựu tại Thừa Thiên thì tất nhiên sẽ có mưu đồ khác. Với bộ dáng hoàn khố bên ngoài của hắn sẽ khiến cho không một thế gia nào chú ý đến một tên như vậy. Cho dù hắn là người thừa kế của Lăng gia thì cũng không ngoại lệ. Đột nhiên Lăng Thiên lấy một xu thế cực mạnh xuất hiện như thế, cởi bỏ cái áo khoác giả tạo bên ngoài khiến cho 8 đại thế gia tại Thừa Thiên nhưng lại không thể làm được điều gì. Cũng chỉ như vậy mới có thể tiến hành kế hoạch tiếp của hắn được. Việc này cũng chẳng có gì là quái lạ đâu. Ngọc Mãn Đường cứng cả người. Một việc mình cho là chuyện kinh thiên động địa nhưng trong mắt của đại ca lại giống như là không có gì cả. Hắn không nhịn được cười mấy tiếng, tâm tình đã dễ chịu hơn rất nhiều. Tiếp theo liền đưa tin tức của Tiết Lãnh truyền về nói qua một lần. Ngón tay của Ngọc Mãn Lâu nhẹ nhàng gõ lên bàn, lâm vào trong trầm tư. Tam đệ đánh khắp Thừa Thiên mới nhìn giống như là một chuyện lỗ mãng, lại còn bị Lăng Thiên tính kế, nhưng việc này không ảnh hưởng mà ngược lại còn có thể tăng mạnh uy danh cho Ngọc gia chúng ta, xem như là một việc tốt đi. Ngọc Mãn Lâu chậm rãi nói tiếp, nhưng chuyện Băng Nhạn thích Lăng Thiên. Lúc này Ngọc Mãn Lâu nhíu mày ngừng nói. Ngọc Mãn Đường chớp mắt. Đại ca, ta cho rằng việc này không ổn. Hắn chỉ có một đứa con thôi thì sao có thể yên tâm được chứ? Liền lập tức lên tiếng phản đối. Ngọc Mãn Lâu nhíu mày trách. Có gì không ổn đây? Đây thực sự là một việc tốt. Ngọc gia chúng ta cần phải ủng hộ việc này mới đúng. Tiếp theo thì thở dài một hơi nói. Nhị đệ, ngươi đau lòng về con gái nhưng đại ta không đau lòng hay sao? Ta không có con nên trong lòng đại ca ta thì Nhạn Nhi giống như là đứa con ruột của mình vậy. Đáng tiếc nhà đầu kia phúc bạc, thân mang tuyệt chứng tiền thiên, không có phương thuốc nào trị được, thời gian cũng chẳng còn lâu nữa. Chân người lại còn mang vác trách nhiệm của gia tộc. Thật vất vả lắm nó mới có được tình cảm của mình, thì sao chúng ta không hoàn thành tâm nguyện của nó? Đây có lẽ cũng là tâm nguyện lớn nhất, và có lẽ

Lăng Thiên đi bên cạnh có vẻ thì rất bình tĩnh. Phía sau chính là vài chiếc xe ngựa xa hoa chở đám người Lăng lão phu nhân và Sở Đình Nhi. Lăng Thiên lo lắng Ngọc Băng Nhạn ở một mình trong phủ xảy ra chuyện. Dù gì sát thủ của Bắc Ngụy đã đến Thừa Thiên rồi nên cũng mang nàng theo. Hắn còn cẩn thận xếp đặt cho Lăng Thần ngồi bên cạnh để bảo đảm an toàn. Về phần Tiêu gia thì cũng theo các đại thế gia khác đến ở trong Minh Nhân lâu. Một là không thể để mất thể diện, hai là không còn cớ nào ở lại Lăng gia, nên cuối cùng một nhà mang theo tâm tư không tình nguyện đi vào trong Minh Nhân lâu. Chỉ là mấy ngày nay Tiêu Nhạn Tuyết thường xuyên đi đến Lăng phủ thỉnh an Lăng lão phu nhân và Sở Đình Nhi, thuận tin đi tìm Lăng Thần thỉnh giáo âm luật. Dưới sự tiếp xúc thường xuyên nên ba nữ nhân này xem như cũng rất vui vẻ vậy. Sau khi Tiêu gia đi vào Minh Nhân lâu thì Ngọc Mãn Thiên giống như khát nước đã lâu gặp phải quả cam vậy. Hắn lập tức đi tìm Tiêu Phong Dương đánh nhau. Tiêu Phong Dương Tiêu Nhị gia xem ra cũng thông minh, võ công so với Ngọc Mãn Thiên còn kém xa, nên khi gặp Mãn Thiên mấy lần nhưng lần nào cũng lấy cớ đi cầu rồi chuồn mất. Việc này khiến cho võ sĩ Ngọc Mãn Thiên không hài lòng chút nào, thì mắng chửi té tát vậy. Về phần Minh Nhân lâu Cố Tịch Nhan thì từ khi Tiêu gia tiến vào trong Minh Nhân lâu, Lăng Thiên đã cảnh cáo nghiêm khắc, lệnh cho nàng vô luận như thế nào đi nữa cũng không được xuống tay với Tiêu gia trong Minh Nhân lâu. Và hắn cũng mờ mịt nói rằng nếu Minh Nhân lâu một lòng đi theo hắn thì ngày thượng quan thế gia khôi phục cũng không còn xa vời nữa. Cố Tịch Nhan vốn đã lâm vào tuyệt vọng hoàn toàn, bây giờ đã bắt được một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Hơn nữa chất lượng của cọng cỏ này vượt quá sức mong đợi của nàng, nên đối với lệnh nào của Lăng Thiên cũng không có ý tứ cãi lời. Về phần năm người chủ tớ Tây Môn thế gia tự dưng đi trêu chọc Lăng Thiên bị hắn giết sạch, vậy mà Tây Môn thế gia không có chút động tĩnh nào cả, hành tung ngày càng quỷ bí. Mấy đại thế gia khác đang muốn xem náo nhiệt, ai cũng có tâm tư dùng Tây Môn thế gia xem thử thực lực của Lăng Thiên thì đều bị thất vọng. Mặc dù Tây Môn thế gia không đi gây sự với Lăng Thiên là một hành động sáng suốt, nhưng với tám đại thế gia mà nói thì hành động này của Tây Môn thế gia thật sự là hèn mọn không thôi. Con mình bị người ta đánh chết mà ngay cả đánh dám cũng chẳng dám thì còn coi là một trong tám đại thế gia hay sao? Thật là mất hết thể diện. Trong vô hình Tây Môn thế gia bị hạ thấp hơn một tầng. Người buồn bực nhất chính là hai huynh đệ Tiết Lãnh và Tiết Phi. Hai người bọn họ vốn là hộ tống Ngọc Băng Nhạn đến đây, nhưng nào biết được sau khi Ngọc Mạn Thiên đến thì thế cục đã thay đổi hoàn toàn. Hai ngày sau khi hai người bị Ngọc Mạn Thiên trà đạp đến muốn trở về Lăng gia tiếp tục làm chức trách bảo vệ Ngọc Băng Nhạn thì đúng ngay lúc Lăng Thiên xuất thế. Từ đó về sau, hai huynh đệ trở thành nơi trút giận của Ngọc Mạn Thiên. Điều hai người cảm thấy khó hiểu chính là mỗi sáng sớm Ngọc Mạn Thiên đều quỷ quỷ tí túy đi ra ngoài mà không nói rõ đi đâu, nhưng buổi chiều trở về thì quần áo đều tả tơi, cả người bầm tím. Mặc dù như vậy nhưng vẻ mặt thì vô cùng thông khoái. Trong khoảng thời gian này quần áo của Ngọc Mãn Thiên thay đổi rất nhiều. Buổi sáng bận bộ đồ mới đi ra, nhưng buổi chiều lại trở về trong một trang phục rất cái bàng vậy. Mỗi ngày đều bận đồ sạch đẹp đi ra, sau đó lại trở về với bộ dáng rách nát, nhưng khuôn mặt thì vui vẻ vô cùng. Chỉ trong vài ngày, tiền quần áo của hắn đã tốn ngàn lượng bạc rồi. Hai huynh đệ Tiết Lãnh và Tiết Phi buồn bực trong lòng, nhưng lần kia lên tiếng hỏi khiến cho Ngọc Mãn Thiên với bộ dáng cực kỳ vui vẻ biến thành giận dữ vô cùng, trực tiếp hành hung hai huynh đệ bọn họ một trận. Kể từ đó bọn họ không dám mở miệng hỏi lần nữa. Hai người cũng không phải không nghĩ đến việc theo dõi Ngọc Mãn Thiên, nhưng mỗi lần đều bị phát hiện, sau đó là một trận mưa tay chân hạ xuống. Bây giờ hai huynh đệ bọn họ cũng không có hỏi đến, chỉ cần tính mạng của hắn không có việc gì, hơn nữa hắn lại vui vẻ khoái trá vô cùng như vậy. Vì vậy mỗi khi Ngọc Mãn Thiên đi ra ngoài thì hai người đều vùi đầu vào ngủ, sau đó thì đi ra ngoài uống rượu. Chỉ là mỗi lần uống rượu xong đều nhớ đến rượu ngon của Lăng Thiên, khiến cả hai không nhịn được mà thở dài. Cảm giác được danh tiểu trước mặt thật sự vô vị y như là nước lã vậy. Về phần các đại thế gia khác đối với Ngọc gia đều sử dụng thái độ thờ ơ lạnh nhạt, hơn nữa các cao thủ bị thiệt hại dưới tay Ngọc Mạn Thiên bây giờ chiều nào cũng ra đón Ngọc Mạn Thiên. Nhìn thấy bộ dáng chật vật của hắn thì mọi người đều cười lớn, bọn họ cảm thấy phấn khởi, cảm thấy hà giận, nhưng lần nào Ngọc Mạn Thiên cũng không thèm để ý đến bọn họ, chỉ cười cười rồi đi vào trong, thậm chí còn đùa giỡn một phen khiến cho bọn họ cảm thấy không còn thú vị chút nào cả. Còn mấy tiểu tử kia thì không chừa cho Ngọc Tam gia mặt mũi nào. Chỉ có ngày đầu tiên Ngọc Tam gia đi đến thì Lăng Trì hướng đến Ngọc Mãn Thiên trịnh trọng xin lỗi, cùng với tạ ơn hắn đã hạ thủ lưu tình, khiến cho Ngọc gia nở mày nở mặt. Sau đó luận bàn thì Ngọc Tam gia cảm giác mấy tiểu tử tận lực thu liễm sát khí lại, tạo thành một phần không khí luận bàn vậy. Nhưng cứ như vậy khiến cho Ngọc Tam gia đánh không đã ghiền, liền gọi Lăng Kiếm gia đánh một trọi năm. Lăng Kiếm nghe vậy thật sự đáp ứng rất nhanh, nên Ngọc gia bắt đầu tiến vào cuộc sống vui vẻ nhưng chật vật này. Nói là luận bàn mỗi ngày đều khiến cho võ sĩ như Ngọc Tam gia cảm thấy thông khoái, nhưng lại vô cùng chật vật. Khi bắt đầu cuộc chiến đều do năm tiểu tử kia nắm chủ đạo, mặc dù bọn họ không hạ sát thủ nữa, nhưng chiêu thức lại danh mãnh vô cùng. Công lực của Ngọc Tam gia mạnh mẽ,

khiến cho đám phú thương luôn ăn sung mặc sướng nhìn thấy thì không nhịn được run cả người. Hơn nữa khi nhìn thấy trong những chiếc xe tù này còn có cả nghĩa tử của Lăng Gia, nhân vật thứ tư của Lăng Gia là Lăng Không ở bên trong đều khiến cho lòng bọn họ sinh ra một cảm giác bất an thật vô cùng khó hiểu. Nhìn thấy đại nhân vật nắm đại quyền khi xưa bây giờ thê thảm như vậy, khiến cho mọi người chẳng dám hít thở mạnh một tiếng. Tất cả đều biết đó là Lăng Gia đã chuẩn bị thay đổi. Lăng Thiên tính thời gian rất chính xác, những chiếc xe tù từ khắp bốn phương đồng thời đi đến trước cửa biệt viện cùng một lúc. Xa xa thì bụi bay mịt mờ, những nhân vật lớn của Lăng Gia đều đã đến. Theo một tiếng hiệu lệnh vang lên, tất cả các xe ngựa đều dừng lại. Hai chân trước của ngựa nhảy lên cao dài, nhưng đều dừng lại vô cùng nhịp nhàng. Bụi đất bắn tung tóe như một trận bão cát phô thiên cái địa, nhắm thẳng vào hướng đối diện bay đến. Nhất thời những tên đang đứng đợi gia chủ đến thì cả người đầy bụi, mặt mày dơ bẩn, nhưng không ai dám động hoặc là ho khan một tiếng. Lăng Chiến lão gia tử xoay người xuống ngựa, long hành hổ bộ đi về phía trước, thân sắc trong mắt hung tợn như là muốn ăn thịt người vậy. Vài người đứng trên cũng không nhịn được mà lui về phía sau vài bước, cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của lão gia tử. Tốt. Vẻ mặt của Lăng Chiến rất tức giận, sau khi nhìn lướt qua những chiếc xe tù liền gật gật đầu, thân sắc phẫn nộ trên mặt ngày càng tăng dần. Lão gia tử cất bước đi từ đầu đến đuôi, ánh mắt những người trong xe tù khi nhìn thấy lão gia tử đều cúi đầu xuống. Thật sự là vô cùng tốt. Lăng Chiến tức giận hét lớn một tiếng khiến cho mọi người rùng mình. Các người, rất nhiều người nhỉ? Rất nhiều người là lực lượng nòng cốt do Lăng Chiến ta tự tay đề bạt lên phải không? Gương mặt của Lăng lão gia tử bỗng nhìn có chút đau thương nói. Lăng Chiến ta, hoặc có thể nói là Lăng gia này có lỗi với các người hay sao? Ta lấy tâm phúc đối đãi với các người, Lăng gia cũng nắm trong tay các người. Người nhà các ngươi đều hưởng thụ cuộc sống giàu sang, cho dù so với các công tử đại thế gia cũng chẳng kém chút nào cả. Mỗi người đều có gia sản của riêng mình. Tất cả những điều đó đều do Lăng gia ta cho các người. Những thế gia khác có cho không? Lăng gia ta đối xử với các ngươi ra sao? Tại sao lại phản bội như vậy? Cho ta một lý do đi. Mái tóc bạc của Lăng lão gia tử tung trong gió, tiếng hét thê lương vang vọng thật lâu trên không trung. Xung quanh một vùng yên tĩnh, không một ai trả lời cả. Trong lòng Lăng Thiên thở dài một tiếng, gia gia của mình đã hơn 60 tuổi rồi, nhưng lại dùng tình cảm vào những chuyện như thế này, thật không thể hiểu được gia tộc đã thành lập như thế nào đây. Nếu không có nãi nãi Lăng lão phu nhân, thì sẽ sáng bây giờ không có Lăng gia. Không ai muốn cho ta biết lý do phải không? Tốt, như vậy ta sẽ hỏi từ từ. Lăng Chiến nở một nụ cười bi thương rồi nói. Bước đến chiếc xe từ đầu tiên, Lăng Chiến quá to. Đỗ Tâm, ngẩng đầu lên nhìn lão phu. Tên gọi là Đỗ Tâm kia run rẩy thân thể, nhưng càng cúi đầu xuống thấp hơn. Lăng Chiến lạnh lùng nói. Đỗ Tâm, lão phu hỏi ngươi. Năm đó một nhà ba người các ngươi ăn không đủ no, suýt nữa bị chết đói bên đường, khiến cho lão phu không đành lòng nhận ngươi về dưới trướng. Sau đó lại giúp cho mẹ ngươi chữa bệnh, chỉ khỏi tật ở chân của con ngươi. Ngươi cảm ơn báo đáp liền thề thuần phục lão tử. Vì tỏ rõ quyết tâm nên mới đổi từ Đỗ Huy sang Đỗ Tâm. Đến nay lão phu vẫn còn nhớ kỹ câu nói khi đó của ngươi. Gia chủ, từ nay về sau trong bụng tiểu nhân chỉ có một lòng trung tâm với gia chủ mà thôi. Hơn 20 năm sau, tiểu tử ngươi trung tâm ở chỗ nào đây? Đỗ Tâm lúc này không nói được lời nào nữa, chỉ cố gằm đầu cúi xuống, lờ mờ có thể thấy được hai giọt lệ lặng yên chảy dài. Sau khi nặng nề thở dốc một hồi, Lăng Chiến hung hăng nhìn Đỗ Tâm trong xe tù, rồi liếc mắt một cái đến nhà chiếc thứ hai. Trong xe tù này là một trung niên phụ nhân, từ hình dáng thì có thể nhìn ra được diện mạo trước đây rất xinh đẹp, chỉ là lúc này đang lăn qua lăn lại hữu khí vô lực, trên mặt đầy bụi bặm, tóc tai bù xù, sớm đã không còn nửa phần phong vận ngày thường. Người ở trong xe tù, Lăng Chiến trầm giọng nói. Dương Tiêm, ngươi còn gì để nói hay không? Trung niên phụ nhân nọ chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt vô thần nhìn về phía Lăng Chiến, thanh âm trầm thấp khàn khàn nói. Tiện thiếp tự biết lỗi, không còn gì để nói, chỉ cầu cho chết thật nhanh mà thôi. Lăng Chiến chậm rãi gật đầu, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Tốt, ngươi dĩ nhiên không còn gì để nói. Năm đó ta từ trong tay đám tặc nhân cứu người ra. Chỉ vì ngươi nói, ngươi họ Dương, nên đa số mọi người đều không đồng ý việc lão phu thu nhận. Nhưng lão phu thấy ngươi quả thực đáng thương nên kiên quyết giữ ngươi lại. Mà sau khi ngươi phản bội ta, phản bội Lăng gia cũng chỉ cấp cho lão phu một câu xin lỗi là xong, không còn gì để nói hay sao? Không để ý đến nàng ta nữa, Lăng Chiến bước về phía trước. Khi đi ngang qua đám người trong tù xa, rốt cuộc cũng không có nói gì, chỉ có thần tình trong mắt lại ngày càng bi thống. Lăng Thiên sống đã nhảy xuống ngựa đi đến, cẩn thận đi theo sau Lăng lão gia tử đề phòng trường hợp Lăng lão gia tử kích động quá độ có thể xảy ra sự không ổn. Rốt cuộc Lăng Chiến dừng lại trước một cái tù xa. Thân hình to lớn của lão tựa hồ có chút phát run, thần sắc trong mắt vừa thống hận, vừa thương tiếc, vừa ghê tởm, lại có chút cảm hoài. Trong chiếc xe tù này đúng là Lăng Không, nghĩa tử của Lăng lão gia tử, cũng là người có quyền lực thứ năm trong Lăng gia, ngoại trừ vợ chồng Lăng Chiến và vợ chồng Lăng Khiếu. Nghĩa phụ, xin cứu con, xin ngài tha cho con. Lăng Chiến còn chưa kịp nói gì thì Lăng Không đã hô to. Lăng Không, những năm gần đây vi phụ ta đối với ngươi thế nào? Lăng Thiên nghe được rõ ràng âm thanh giả nua của Lăng Chiến có chút run rẩy, có lẽ là do thói quen. Lúc Lăng Chiến nói với Lăng Không vẫn tự xưng là vi phụ, ngay cả khi biết Lăng Không chính là gian tế do Dương Quần phái tới, ngay cả khi đã biết Lăng Không chính là kẻ hạ độc thủ cơ hồ khiến cho Lăng gia đoạn tử tuyệt tôn, ngay cả khi biết Lăng Không đã có dã tâm lang sói, nhưng trong lòng lão vẫn có một cảm giác kỳ lạ. Lăng Thiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Có lẽ Lăng Chiến sở dĩ thành công là bởi vì ông ta cương trực và thiện lương vậy. Nghĩa phụ đối với con ân trọng như núi, Hạ Nhi thật sự không dám quên. Lăng Không nước mắt tuôn rơi rồi tiếp lời. Chỉ là Hạ Nhi thân bất do kỷ, làm nhiều điều không phải với nghĩa phụ, với Lăng gia. Lăng Không khóc rất bi thiết, một bộ thật tình hối lỗi. Nghĩa phụ, Hạ Nhi đã ân hận lắm rồi, sau này không dám để người khác sai khiến nữa, sau này nhất định sẽ bị Lăng gia làm trâu làm ngựa. Lăng Thiên là nụ cười quá dị. Lăng Không, người diễn trò đã được vài chục năm mà người diễn thực sự là xuất sắc rồi, cơ hồ đã lừa gạt được mọi người. Điều duy nhất khiến ta kỳ quái là ngươi không cảm thấy mệt mỏi hay sao? Cho dù ngươi không cảm thấy thì ta cũng cảm thấy chán lắm rồi. Lăng Chiến vẻ giả nua lắc đầu nói, muộn rồi, nếu trước khi xảy ra sự tình ngươi tự thân chủ động thẳng thắn nói với ta. Lăng Không, cho dù toàn bộ Lăng gia phản đối, lão phu cũng sẽ cho phụ tử ngươi một con đường sống, nhưng bây giờ hết thảy đều đã muộn rồi. Lăng Không nhìn Lăng Thiên trong mắt đầy vẻ oán hận, rồi đột nhiên nhìn Lăng Chiến. Nghĩa phụ, lão nhân gia ngài bị lừa rồi, từ từ nay mới là một cái đại âm mưu. Năm đó con từng cho tiện nhân Sở Đình Nhi nọ ăn tuyệt căn thảo, nàng tuyệt đối không thể có con, có trời mới biết tiểu tạp chủng này ở nơi nào tới. Nghĩa phụ, ngươi phải minh xét, tuyệt đối không nên để chúng kế kẻ gian. Bỗng bịch một tiếng, không đợi hắn nói xong, Lăng Thiên đã thịnh nộ một cước đạp ra, rắc một cái hai cây gỗ bên thành xe tù lập tức gãy đôi. Một cước tiếp theo hung hăng đá vào miệng hắn. Nhất thời Lăng Không đầu ngửa lên trời, miệng há to phun ra một chùm máu lẫn nước, trong đó có vài cái răng trắng. Nhưng lời này của hắn đã truyền ra ngoài, đang đứng ở phía xa, Lăng lão phu nhân cùng với vợ chồng Lăng Khiếu đều nghe được rõ ràng, không nhìn được trong mắt mỗi người đều phát ra sát khí mãnh liệt. Nghĩ không ra thằng nhãi này chết đến nơi mà vẫn còn muốn cắn người như vậy. Không được đánh cha ta. Xa xa có một tiếng giống phẫn nộ vang lên. Trong đội ngũ của Lăng gia có một người toàn thân bị trói như bánh trưng, giãy giụa hướng về bên này di động hai bước, nhưng lại bị một tên hộ vệ đạp cho một cước, nhất thời té sấp trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Đó không ai khác chính là con trai của Lăng Không, Lăng Chân. Lăng Chiến nhíu mày, trên mặt nhất thời hiện lên lệ khí dày đặc. Một chút thương xót trong lòng đối với Lăng Không nhất thời biến mất, khinh bỉ nhìn hắn một cái rồi cất bước đi về phía trước. Lăng Thiên lạnh lùng nhìn Lăng Chân đang cố giãy giụa trên mặt đất, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc lạnh lùng nói, Lăng Chân, ngươi cố gắng tỏ ra hiếu thuận thì sao? Nhìn ngươi hiếu thuận thật lạ. Nợ cũ trước kia chúng ta sẽ không quên tính toán, chỉ là bổn công tử khiến cho ngươi vì những lời hôm nay mà phải trả giá thôi. Lăng Không từ lúc nhìn thấy con mình thì cả người đã sớm lạnh lẽo. Giờ phút này nhìn thấy Lăng Thiên nhìn con mình, ngữ khí nói chuyện không chút cảm tình nào, khiến cả người run lên, nhất thời không rõ hắn muốn làm cái gì, không khỏi thê lương giống to. Lăng Thiên, ngươi nào làm ngươi ấy chịu trách nhiệm? Lão tử năm đó hại ngươi, hai mẹ ngươi, nhưng Lăng Chân không có tội gì. Ngươi có bản lĩnh thì cứ đối phó với ta. Ngươi là một cẩu tạp chủng, ngươi tới thu thập lão tử đi. Ngươi tới đi. Lăng Thiên khóe miệng cứng đờ, đột nhiên trợn mắt hét lớn, đem Lăng Chân lại đây cho ta. Hai gã hộ vệ ra một tiếng, tay túm lấy Lăng Chân trên mặt đất tựa như túm một con gà, đi tới trước mặt của Lăng Thiên rồi ném hơi xuống. Mặt hắn va xuống đất, nhất thời máu mũi cũng ọc ra. Lăng Chân sau khi thân thể rơi xuống đất lăn đi hai vòng, nằm cách Lăng Không khoảng 5-3 bước. Nhìn thảm trạng của con mình thì trong lòng Lăng Không đau như cắt, hai khóe miệng trợn trừng, cơ hồ nứt ra. Trong huyết hầu phát ra thanh âm trầm thấp phẫn nộ. Lăng Thiên, ngươi muốn gì? Lăng Thiên á cười lại một tiếng rồi nói, phụ tử Lăng Không vong ân bội nghĩa, cấu kết với Dương gia hãm hại chủ mẫu, đối với đại ân của gia chủ không báo đáp, ngược lại còn sinh dã tâm làng sói, ý đồ âm mưu xoán đoạt sản nghiệp của Lăng gia, đúng là đại tội ác không thể tha thứ. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây, trước mặt mọi người vạch trần tâm tính như xài lang của nghịch thần tặc tử này, cũng như trừng phạt làm gương. Lăng Thiên ánh mắt uy nghiêm quét qua bốn phía một lần, pháo ai bị ánh mắt hắn quét qua đều không khỏi cảm thấy cả người lạnh lẽo, trong lòng âm thầm sợ hãi không thôi. chỉ nghe Lăng Thiên cuối cùng nói ra một câu: "Các vị đều là tài năng hữu dụng của Lăng gia, Lăng Thiên tuyệt không hy vọng chuyện đồng dạng phát sinh trên người các người. Sau này các người hãy nhìn đây mà tự cảnh tỉnh mình." Lăng Thiên bỗng nhiên xoay người nhìn hai gã hộ vệ vừa đem Lăng Chân tới, khóe miệng vừa động lộ ra một tia mỉm cười lạnh như băng, êm ái nói: "Hai người các ngươi trước mặt Lăng Không cùng con của hắn biểu diễn một màn hí kịch đi. Bất quá nếu Lăng Không đại gia xem xong khó chịu thì hai người các ngươi cũng rất không xong đâu." Hai gã hộ vệ nọ cung kính ứng tiếng nói: "Công tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem Lăng Chân công tử hầu hạ chu đáo, đảm bảo khiến cho Lăng Không đại gia nhìn vào thì thoải mái vô cùng." Lăng Thiên cười ha ha rồi xoay người đi. Một gã hộ vệ khóe miệng lộ ra một tia hưng phấn thị huyết rồi đột nhiên vung chân đá vào trên người Lăng Chân, nhất thời làm hắn lăn đi một vài vòng rồi ngửa mặt lên trời. Tay phải vừa lộn, trong tay đã xuất hiện một thanh chùy thủ sáng loáng, cười hăng hắc rồi đi tới bên cạnh Lăng Chân. "Không, không!" Lăng Không tuyệt vọng giống lên, nhìn có mình té trên mặt đất mà trong lòng vô lực, chỉ a một tiếng kêu thật dài thê lương thảm thiết, làm cho đám người vây chung quanh nhất thời sợ run cả người. Tên hộ vệ nọ chậm rãi điều khiển chùy thủ trong tay đem quần áo trên người Lăng Chân cắt rời thành từng mảnh, nhưng hắn xuống tay lại không hề có chừng mực, cơ hồ mỗi một nhát đao đều tạo ra một vết cắt nồng sâu không đồng nhất trên người của Lăng Chân, nên máu tươi cũng theo đó mà chảy ứa ra. Lăng Chân bị trói nên thân thể thì không thể nhúc nhích, chỉ là trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu bi thảm giống như là tiếng sói tru. Khuôn mặt bình thản anh tuấn ngày thường cũng vì vậy mà đau đớn kịch liệt, vặn vẹo biến hình trở nên dữ tợn vô cùng, rồi thì hôn mê bất tỉnh. Chỉ là gã hộ vệ bên cạnh, gã hộ vệ kia trong tay cầm theo một túi rượu mạnh, mỗi khi Lăng Chân đau nhức ngất đi thì hắn lại vẩy một ít rượu vào vết thương, khiến cho Lăng Chân cực kỳ nhanh chóng tỉnh lại, rồi lại tiếp tục phát ra những tiếng kêu thảm thiết thê lương đó. "Súc sinh, các ngươi là một lũ súc sinh, dừng lại đi, dừng lại đi!" Lăng Không từ trong xe tù không ngừng dùng đầu hung hăng đập vào thành xe, phát ra tiếng bang bang, trong đôi mắt không còn thấy vẻ mê hoặc hay tàn khốc, ngược lại còn có chút năn nỉ. Lăng Chiến lão gia tử sớm đã lặng lẽ xoay người đi, nay cũng không đành lòng quay lại nhìn. Nhưng Lăng lão phu nhân thì hai mắt híp lại bình tĩnh nhìn chăm chú vào bên này, trên mặt thần sắc không chút động lòng. Sở Đình Nhi thì đã sớm úp mặt vào trong lòng trượng phu, thân thể run rẩy. Lăng Khiếu nhìn chăm chú vào màn máu tanh trước mặt, trong mắt dĩ nhiên mơ hồ lộ ra một tia khoái ý. Có tiếng răng rắc vang lên, tên hộ vệ phụ trách hành hình kia vung đại cước lên rồi dậm xuống. Từng đầu ngón tay của Lăng Chân vang lên một tiếng kêu rắc một cái, thanh âm tựa như đậu rang cháy nổ. Hắn một mặt dẫm nãng tay của Lăng Chân, một mặt quay đầu lại nhìn Lăng Không rồi nhe răng cười một tiếng: "Lăng đại gia, đồ khớp xương của quý công tử rất dài và cân xứng, âm thanh xương gãy chắc chắn là dễ nghe phải không? Ngài có thấy vậy không?" Lăng Không cả người run rẩy thống khổ quay đầu đi, không đủ nhẫn nại để nhìn cảnh con mình bị hành hạ như vậy. Nào biết gã hộ vệ cầm bầu rượu chưa đến phiên ra tay nên cảm giác buồn bực. Lúc này thấy Lăng Không nhắm mắt cúi đầu thì đột nhiên giận dữ. Hắn tiến lên một bước, một tay luồn qua song xe tủ túm lấy tóc của hắn, đem mặt hắn vặn qua, rồi nổi giận nói: "Nhìn lão tử đây, bọn ta về Lăng đại gia ngài mà diễn trò sao có thể bỏ lỡ được? Bọn ta còn chưa tính đến chuyện ngài không khích lệ vài câu, nay lại dám không nhìn hay sao?" Bị vặn tóc đau nhức, Lăng Không rốt cuộc cũng mở mắt lại, nhưng tận mắt nhìn thấy thảm trạng chết đi sống lại của con mình, không nhịn được cất tiếng khóc lớn, hai mắt đẫm lệ, nhưng lại thấy được Lăng Chiến lão gia tử khẽ động, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo quang, liều mạng kêu to lên: "Nghĩa phụ, van cầu nghĩa phụ buông tha cho Trần Nhi, hết thảy sai lầm này đều do con gánh chịu. Trần Nhi còn nhỏ, chưa từng làm qua chuyện xấu, hắn đâu có lỗi lầm gì với Lăng gia, toàn bộ đều là do con." Thân thể to lớn của Lăng Chiến run lên kịch liệt, không khỏi chậm rãi xoay người lại, trong mắt đã thấy ẩn hiện lệ quang. Lăng Thiên lúc này lại lạnh lùng nói: "Lăng Không, hôm nay nếu đổ lại là ngươi có quyền sinh sát, ngươi sẽ bỏ qua cho bất kỳ người nào trong Lăng gia ta hay sao?" Lăng Không nghe vậy thì lập tức không nói gì. Hắn tự hỏi chính mình nếu thật sự trong hoàn cảnh đó thì có thể buông tha cho người nào của Lăng gia hay không. Cho dù nói là có thể buông tha thì ngay cả chính mình cũng không tin, huống chi là người khác. Mọi người nghe thấy lời Lăng Thiên nói đều nhìn về phía phụ tử Lăng Không, ánh mắt không khỏi càng thêm khinh bỉ. Người như thế làm ra nhiều tội ác ngập trời như vậy, làm gì có tư cách để mà tha thứ đây. "Đủ rồi, giết người bất quá là đầu rơi xuống đất, không cần phải làm cái gì bày vẽ thêm." Xa xa truyền đến tiếng quát của Lăng lão gia tử, chỉ thấy ông ta quay lưng vô lực hướng về phía bên này khoát tay áo: "Cho bọn chúng một cái chết thông khoái đi." Lăng Thiên vung tay lên quát: "Dừng tay!" Hai tay chắp sau lưng đi tới trước xe tù, Lăng Thiên nói rất to: "Rất xin lỗi chư vị, lúc này đây là thời khắc cuối cùng trong kiếp nhân sinh của các người. Về phần địch nhân ta cũng không muốn nói gì thêm. Kẻ nào sai xử các người, bổn công tử từ lâu đã biết rõ, không cần thẩm vấn nữa. chỉ có mong các vị hoàng tuyển lộ thượng đi mạnh giỏi. Lăng Thiên không chần chừ, bàn tay tản nhẫn chém xuống, hét lên một tiếng như sét đánh. Chém! Trên đường trở về, Lăng lão gia tử tinh thần uể oải không cưỡi được ngựa, nên không thể làm gì khác hơn là phải ngồi xe. Lăng Thiên biết hôm nay là ngày mặc dù đã hoàn toàn thanh trừ họa ngầm của Lăng gia, nhưng cũng làm lão gia tử đại thương tâm. Nên biết Lăng Chiến cả đời không có bao nhiêu tâm cơ, lấy lòng chân thành mà đối xử với người, tính cách cương trực, trọng tình trọng nghĩa. Hôm nay xử trí nhóm người này, trong đó có một bộ phận do chính Lăng lão gia tử đề bạt lên, nhiều năm nay là huynh đệ thủ túc. Hơn nữa trong đó còn có Lăng Không là nghĩa tử của Lăng Chiến, quan hệ thân thiết không cần nói. Những người này lại phản bội, thật sự khiến cho lão nhân đến tuổi thất thập cổ lai hy như Lăng Chiến gặp phải một sự đả kích vô cùng lớn. Đến tuổi cùng lúc nào có thể khiến cho lão khôi phục tâm tình, hoặc là nói có thể khôi phục hay không thì còn chưa biết. Phụ tử Lăng Thiên cưỡi ngựa đi tới, trong lòng cũng lo lắng cho thân thể già yếu của lão gia tử, mà yên lặng chẳng nói gì. Phụ thân, gia quyến nhóm người này, phụ thân cho rằng nên xử trí thế nào đây? Nhổ cỏ không hết gốc chỉ sợ. Lăng Thiên rốt cục đã phá tan trầm mặc. Lúc này mặc dù trong lòng đã sớm có định kế, nhưng phụ thân ở bên cạnh nên lại không thể không cố kỵ, để cho ông ta một chút mặt mũi. Lăng Khiếu đang ngồi trên ngựa, hai tròng mắt phức tạp nhìn con mình một chút nói. Không cần phải nói, đạo lý này ta hiểu. Việc này con xem thế nào rồi xử lý không cần hỏi ta. Gia gia không phải mới vừa rồi đem toàn bộ đại quyền của Lăng gia giao cho con rồi hay sao? Thì ra lúc sau khi xử lý phản đồ xong, Lăng Chiến lão gia tử cùng với Lăng lão phu nhân thương lượng một hồi, tiếp theo liền đột nhiên tuyên bố sau này hết thảy mọi việc trong Lăng gia sẽ có tôn nhi Lăng Thiên toàn quyền xử trí. Hay nói cách khác, chẳng khác gì đã nhìn nhận vị trí gia chủ của Lăng Thiên còn thiếu nghi thức mà thôi. Hai lão nhìn ra xem ra là đã muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian vậy. Lăng Thiên đương nhiên hiểu rõ ràng trong đó có ý tứ gì. Hết thảy chuyện Lăng Thiên làm gần đây không có che giấu người nhà. Vợ chồng Lăng Chiến và vợ chồng Lăng Khiếu cũng đã phát ra Lăng Thiên che giấu dã tâm vô cùng lớn. Việc này đương nhiên là Lăng Thiên cố ý lộ ra, miễn cho người nhà trong tương lai không gặp phải những sự tình nguy hiểm. Phụ thân, nói như thế nào Hải Nhi cũng là con của người, há có thể gặp đạo lý nào mà con gặp chuyện lại không thỉnh giáo phụ thân. Lăng Khiếu mặt trầm như nước, đột nhiên quay đầu hai mắt nhìn chằm chằm vào con mình, ánh mắt vừa phức tạp vừa thống khổ chậm rãi nói. Kỳ thật 8 năm trước, lúc Lăng phủ biệt viện vừa mới kiến thành, vi phụ từng muốn phái ra 3 vạn thiết kỵ trực tiếp săn bằng Lăng phủ biệt viện, sau đó đem người giam làm cả đời trong nhà. Vừa nói xong đột nhiên lại lắc đầu cười khổ một tiếng, nhưng sau ngẫm lại cũng không nỡ, vì sao ngươi cũng là con ruột cốt nhục của Lăng Khiếu ta, cũng là đứa con duy nhất. Vô luận ngươi lựa chọn thế nào, ta chỉ có thể ủng hộ, không thể đối lập. Nếu như ngay cả ta cũng đối địch với ngươi, thì ngươi xử trí như thế nào đây? Lăng Thiên trong lòng chấn động, nhìn vị phụ thân bề ngoài cực kỳ thô hào mà lại có tâm tư tinh tế như vậy, lại có một mặt cảm tính, trong lòng không khỏi xúc động, hồi lâu cũng chẳng nói nên lời. Tiếng chân ngựa lộp cộp, hai thất ngựa tiếp tục đi về phía trước. Phụ tử hai người nói chuyện trong thanh âm cực thấp, hiển nhiên sớm đã bị thanh âm ồn ào chung quanh che lấp. Lăng Thiếu chậm rãi thấp giọng nói, nhưng lại khiến Lăng Thiên trong lòng nổi lên một đạo sấm sét. Vi phụ mặc dù là người thô hào nhưng dù sao cũng đã thân kinh bách chiến, lăn lộn sống chết trong quân doanh một đời. Lăng Khiếu tự chế giễu rồi cười, liếc mắt một cái sao không nhìn ra Lăng phủ biệt viện đúng là một nơi đặc biệt. Những người bên trong là ai? Cái sân rộng như thế để làm gì? Sử dụng để làm gì đây? Hoặc là một nơi có thể huấn luyện nhiều thứ, trong mắt lão quân nhân chỉ liếc một cái là có thể nhận ra ngay. Vậy phụ thân vì sao? Lăng Thiên muốn nói lại thôi. Lăng Khiếu không có để ý đến hắn, thân xác có chút mịt mờ, nhìn bụi đất quần quận phía trước thấp giọng nói. Cho nên vi phụ 8 năm qua, tổng cộng cũng chỉ đi qua Lăng phủ biệt viện 2 lần, hơn nữa mỗi lần đều mang theo rất nhiều quan quân. Chưa tiến vào sân đã dừng lại, sau đó bốc hỏa đem ngươi giăng dậy chửi bới một trận, rồi lập tức xoay người đi. Cho nên, ngươi liền chậm rãi trở thành trò cười trong quân. Cái này cũng là vì sao mỗi lần ta giăng dậy ngươi, trung quy đều muốn có rất nhiều ngoại nhân có mặt ở thành, xem náo nhiệt như vậy, cũng là có lý do. Vừa nói, Lăng Khiếu lặng lặng nhìn Lăng Thiên, trong mắt tự hồ có chút mỉm cười. Hoàn khố cũng không phải dễ làm như vậy. Mấy năm nay bên ngươi giả bộ rất mệt, kỳ thật vi phụ cũng cố gắng rất mệt. Ngươi giả bộ của ngươi, ta cũng phải giả bộ của ta. Lăng Thiên cảm giác như được trong lỗ mũi của mình tự hồ bị tắc, hai tròng mắt cũng tự hồ bị bụi bay vào, yết hầu cũng nghẹn lại, tự hồ bên trong đột nhiên có một thứ gì chặn lại vậy. Ho không được, nói cũng chẳng nên lời. Trong lòng nhất thời dâng lên một loại cảm giác hạnh phúc xen lẫn cay đắng. Nguyên lai vị phụ thân thô hào này của hắn thoáng nhìn qua là một nam nhân vô cùng thô lỗ, nhưng không chỉ đã sớm biết chính mình đang làm cái gì, muốn làm cái gì, hơn nữa đã từ lâu dùng phương thức của ông ta lẳng lặng phối hợp với mình, dùng phương thức của chính ông ta yên lặng mà che chở cho chính mình, bảo vệ cho đứa con trai duy nhất vậy. Tất cả những việc này ông ta cũng không thể nói rõ, cho dù là thê tử của chính mình cũng không thể, bởi vì ông ta biết đây là dạng phong hiểm gì. Tất cả bí mật cùng sự lo lắng sợ hãi cho con mình, tất cả đều chôn giấu thật sâu trong lòng, dùng ý chí của một nam nhân một mình thừa nhận áp lực khôn cùng này. Một nam nhân bề ngoài thô hào như vậy, cuối cùng là như thế nào làm được hết thảy việc này? Lần đầu tiên tại kiếp này, Lăng Thiên đối với vị phụ thân thô hào này sinh ra một cảm giác, đó chính thức là phụ tử tình thân. Cho dù Lăng Thiên đã có lịch duyệt hai thế giới, nhưng trong nháy mắt này dĩ nhiên đã có một loại xúc động, tựa vào lòng phụ thân mà khóc lớn một hồi. Kể thực mấy năm nay, vi phụ rất muốn nhìn ngươi như còn bé vậy. Muốn ôm con mình một cái, ôm đứa con khiến ta vì nó mà kiêu ngạo lẫn lo lắng, mà ngoài miệng lúc nào cũng mắng chửi. Lăng Khiếu buồn vô cớ nói, phụ thân. Lăng Thiên cũng không nhìn được nữa, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Lăng Khiếu nở nụ cười nhưng trong mắt cũng rõ ràng ngấn lệ chớp động. Nam tử hán đại trượng phu, khóc thì ra cái bộ dáng gì nữa. Lăng Thiên luống cuống tay chân, lau đi nước mắt trên khóe mắt, không có ý tứ cúi đầu cười, trong lòng ấm áp rào rạt chẳng nói nên lời vậy. Thật rõ ràng bất ngờ, ngay cả chính mình đã kinh lịch qua hai thế giới, cảm giác được con ruột trước mặt cha mẹ cuối cùng vẫn chỉ là một hài tử mà thôi. Lăng Thiên rất thích hưởng thụ loại cảm giác này vậy. 19 người, bọn họ đều là người của con. Lăng Khiếu tự hồ cảm giác trước mặt con mình rơi lệ có chút mất thể diện, liền nhanh chóng đổi đề tài. Thưa vâng. Bọn họ cũng phi thường không tệ, tốt lắm. Lăng Khiếu vui mừng nói, những năm gần đây, nếu không có bọn họ, vi phụ sợ rằng... Ôi, chỉ là khổ cho mấy hài tử này. Lăng Khiếu hai mắt ấm áp nhìn Lăng Thiên, con có phần tâm ý này ta rất thỏa mãn. Năng lực tài trí thiên phú của con đều cao hơn vi phụ gấp trăm lần. Gia Gia đem Lăng Gia Gia cho con, thì vi phụ cũng rất yên tâm vậy. Vừa nói vừa lộ ra ý cười thoải mái từ tận đáy lòng. Những lời này khiến trong lòng Lăng Thiên nhất thời nổi lên sóng gió động trời, suýt nữa thì thất thanh khóc giống lên vậy. Tình thương lớn nhất trong thiên hạ chính là của cha mẹ, ân tình lớn nhất trên trần thế cũng là của cha mẹ vậy. Nói rồi Lăng Chiến rời đi. Lăng Thiên không tự chủ được ghìm ngựa đứng lại, nhìn bóng dáng của phụ thân trong bụi mù như ẩn như hiện, mà trong lòng không khỏi ngây dại. Thank you.